Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Tiêu Văn rời đi Lý Gia Trang sau, lại thành lẻ loi một mình lên đường. Kia ba tên đại hán vốn là muốn hướng núi sâu rừng già chỗ sâu trong đi. Kết quả gặp được Lang Yêu chuyện này, bị dọa đến đường cũ phản hồi. Đến nỗi Thanh Dương đạo sĩ muốn đem Tiêu Văn phó thác cho hắn tiểu nha hoàn tiễn đi dàn xếp hảo. Tự nhiên cũng không có khả năng đi theo Tiêu Văn một đường đồng hành. Mà Tiêu Văn xuống núi là vì rèn luyện tu hành. Lại kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhiên là nơi nào có yêu ma quỷ quái liền chạy trốn nơi đâu. Cho dù hắn Phật hiệu tu vi đánh không lại, còn có thể bại lộ hắn tu hành chính mình tự nghĩ ra công pháp chân chính thực lực cường thế nghiền. Áp, trừ bỏ giống Phật Tông Tông chủ kia một bậc khác yêu vương. Hắn gặp được cái dạng gì yêu quái đều không sợ. Đánh không lại còn có thể chạy trốn rất. Hắn từ kia hai chỉ lang yêu trong miệng biết được một con ngàn năm đại yêu động phủ. Hiện tại đúng là chạy tới kia đại yêu động phủ hàng yêu trừ ma. Rốt cuộc loại này mỗi ngày đều phải sinh thực người sống yêu quái vẫn là bị chết càng nhiều càng tốt. Đến nỗi hai chỉ lang yêu. Đương nhiên là bị thánh tăng đại nhân siêu độ. A-di-đà Phật, thiện thay, thiện thay. Tiêu Văn có minh xác mục đích địa sau. Tự nhiên sẽ không lại cổ hủ đi đường. Mà là trực tiếp dùng xúc địa thành thốn thần thông chiều kia đại yêu động phủ chạy đến. Sớm một chút tới là có thể thiếu chết vài người. Từ lang yêu trong miệng biết được. Kia chỉ ngàn năm đại yêu là điều xà yêu. Thích nhất sinh nuốt người sống. Mỗi ngày muốn căn cứ hứng thú tới quyết định sinh nuốt mấy chục cái người sống. Này phiến núi sâu rừng già chính là này ngàn năm xà yêu địa bàn. Giống lang yêu loại này tiểu yêu đều là phải cho hắn tiến cống người sống. Cho nên này phụ cận mới hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì phía trước ở tại phụ cận thôn xóm người đều bị chộp tới cấp xà yêu ăn sạch. Tiêu Văn nửa ngày thời gian liền chạy tới lang yêu nói Thúy Mang Sơn. Nhìn linh khí đầy đủ lại yêu khí tận trời Thúy Mang Sơn. Tiêu Văn không có lỗ mãng vọt vào đi chảm yêu trừ ma. Mà là ở phụ cận tìm được rồi một cái tàn phá miếu thổ địa. Xem này miếu thổ địa nơi vị trí. Nói vậy phía trước này khối khu vực là có nhân loại cư trú. Nếu không cũng sẽ không có người kiến tạo miếu thổ địa cung phụng. Chỉ là hiện giờ nhân loại dấu vết toàn bộ biến mất. Miếu thổ địa cũng trở nên tàn phá bất kha môn sơ. Tiêu Văn nhìn tàn phá miếu thổ địa kia nát đầy. Đất thổ địa công tượng đất pho tượng mảnh nhỏ thượng nhỏ đến khó phát hiện một chút thần quang. Chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm kinh văn. Sau đó kêu, bần tăng chính là Phật Tông đệ tử không giác. Còn thỉnh thổ địa công hiện thân vừa thấy, chỉ là sau một lúc lâu cũng không có nhìn đến thổ địa. Công hiện thân, Tiêu Văn không nhanh không chậm lại lặp lại một lần. Bần tăng chính là Phật Tông đệ tử không giác. Còn thỉnh thổ địa công hiện thân vừa thấy, lúc này đây hắn nhìn đến tượng đất pho tượng mảnh nhỏ. Thượng thần quang biến sáng rất nhiều. Sau đó một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở tàn phá miếu thổ địa. Thổ địa công là địa vị rất thấp thảo đầu thần. Tuy rằng có thiên đình sắc phong thần vị. Nhưng cơ bản đều là từ nhân gian nào đó có đại công đức phàm nhân chết đi sau đảm nhiệm ni cho. Nên thổ địa công cơ bản là kiếp trước phàm thân chết đi khi tuổi tác bộ dáng. Tiêu Văn nhìn đến này phiến khu vực thổ địa công bộ dáng như vậy tuổi trẻ. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hướng tuổi trẻ nam tử chắp tay trước ngực. Niệm câu Phật hiệu. Còn thỉnh thổ địa thông cáo biết bần tăng nơi đây xà yêu ra sao nền tảng kia tuổi trẻ thổ địa. Công vừa thấy hướng Tiêu Văn. Đã bị hắn trên người Phật lực phát ra Phật quang đâm vào đôi mắt hơi hơi mị mị. Sau đó thập phần khách khí nói. Nguyên lai đại sư là Phật Tông cao đồ. Ngươi là muốn đi đối phó Thúy Mang Sơn kia ngàn năm xà yêu sao? Hắn tuy rằng vì thần chi, hiện giờ Tiêu Văn còn chưa thoát đến thân thể phàm thai. Nhưng luận thực lực hắn thật đúng là chưa chắc là Tiêu Văn đối thủ. Cho nên thái độ cực kỳ hữu hảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Nghe nói kia xà yêu mỗi ngày thực nhân số 10. Thời đại thâm lâu, nghiệp chướng nặng nề, nên siêu độ, tuổi trẻ thổ địa công trên mặt vui vẻ. Hắn làm này khối khu vực thổ địa đã mấy trăm năm. Nhưng vẫn không có thể thăng chức gia tăng thổ địa phạm vi. Chính là bởi vì này đáng giận xà yêu. Xà yêu chiếm cứ này một tảng lớn khu vực làm lãnh địa. Lại hỉ thực người, phụ cận nhân loại hoặc là bị ăn hoặc là đào tẩu. Căn bản hoang tàn vắng vẻ. Hắn cái này thổ địa công không có hương khói cung phụng liền vô pháp tăng cường thực lực. Càng miễn bàn thăng chức tăng lương. Liền duy nhất một tòa miếu thổ địa đều bị tạp. Quá đến miễn bàn nhiều khổ bức. Chỉ là hắn ở thiên đình lại không có quan hệ có thể điều đi. Thực lực nhỏ yếu lại đánh không lại xà yêu. Chỉ phải ngày ngày hy vọng có cao nhân đi ngang qua chảm yêu trừ ma. Hoặc là hy vọng kia xà yêu chính mình rời đi. Chỉ là hy vọng mấy trăm năm cũng không có kết quả. Hắn hiện tại cơ bản chính là xúc dưới mặt đất không lý tưởng. Hiện giờ gặp được cái Tiêu Văn. Tuy rằng này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, nhưng thực lực xác thật so với hắn cường quá nhiều. Lại là Phật tông xuất thân. Nói vậy định có thể chém giết kia xà yêu. Cho dù tiểu hòa thượng chém giết không được, không còn có thể thỉnh Phật tông đại hòa thượng ra tay sao? Nghĩ đến chính mình sắp thoát ly kia đáng chết xà yêu bóng ma dưới. Thổ địa công cao hứng đến vui vẻ ra mặt. Vội vàng đem chính mình biết đến này Thúy Mang Sơn xà yêu tình huống tất cả nói cho Tiêu Văn nghe. Đó là điều bạch xà. Tu hành 1800 năm. Tuy rằng không có đi hóa giao hóa rồng chiêu số. Nhưng thực lực như cũ thập phần khủng bố. Hắn đem chính mình tu hành gần 2000 năm qua lột xuống dưới da rắn hỗn hợp ở bên nhau luyện chế. Thành một cái bạch mãng tiên. Phẩm chất vì bảo khí cực phẩm. Lại cùng hắn có cùng nguồn gốc. Ở bạch xà yêu trong tay có thể phát huy ra so sánh linh bảo uy lực. Tiêu Văn yên lặng nghe thổ địa công lời nói. Trong lòng đánh giá này bạch xà yêu thực lực. Chân long huyết mạch cao quý thực lực cường đại. Rất nhiều yêu quái đều sẽ đi hóa rồng chiêu số. Giống xà yêu cá yêu chờ đi hóa rồng chiêu số sẽ so mặt khác yêu quái muốn dễ dàng rất nhiều. Này bạch xà yêu thế nhưng không có hóa giao hóa rồng. Chắc là sợ hãi hóa giao hóa rồng khi thiên kiếp. Rốt cuộc hắn ăn như vậy nhiều người. Tội nghiệt ngập trời. Thiên kiếp rất khó vượt qua đi. Chỉ là bạch xà yêu cho dù không có hóa giao. Cũng tu hành gần 2000 năm. Liền tính này 1800 năm hắn không như thế nào nghiêm túc tu luyện mỗi ngày ngủ ngon. Cũng là không thể khinh thường. Tiêu Văn nghe xong thổ địa công giới thiệu sau. Trong lòng cảm thấy này thổ địa công hẳn là có cái gì che giấu hắn. Lăn lộn như vậy nhiều thế giới. Tiêu Văn sao có thể nghe không hiểu thổ địa công lời nói giấu giếm huyền cơ. Đừng nhìn hắn mỗi câu nói đều đang nói xà yêu như thế nào lợi hại. Trên thực tế đều ở nói cho hắn xà yêu không cường thực dễ dàng sát. Thổ địa công nói xà yêu không có đi hóa giao hóa rồng chiêu số nhưng rất lợi hại. Trên thực tế là nói cho hắn xà yêu không có hóa giao hóa rồng sẽ không giao long thần thông. Thực lực không cường, thổ địa công nói xà yêu luyện bạch mãng tiên rất lợi hại có thể so với linh bảo. Trên thực tế là nói cho hắn xà yêu vũ khí không bằng hắn. Hắn hoàn toàn có thể dùng linh bảo tạp chết xà yêu. Thổ địa công nói xà yêu, loại này mặt ngoài báo cho hắn trên thực tế ngầm kích tướng hắn nói chuyện phương thức Tiêu Văn sao. Có thể nghe không hiểu, cho nên hắn trực tiếp xong xuôi đối thổ địa công nói. Ngươi cũng không cần dùng loại này phương pháp tới kích bần tăng. Xà yêu bần tăng khẳng định sẽ đi trừ. Chỉ hy vọng ngươi đem tình huống của hắn không hề giấu giếm nói cho bần tăng, hắn nhàn nhạt liếc. Liếc mắt một cái thổ địa công. Nếu là bần tăng không phải xà yêu đối thủ, bần tăng cũng có thể mời đến sư phụ ra tay, hắn dừng một chút. Lại bổ sung một câu. Bần tăng sư phụ chính là Phật Tông Tông Chủ, thổ địa công nghe được Phật Tông Tông Chủ danh hào. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Không dám lại lừa gạt Tiêu Văn. Thành thành thật thật nói, kia bạch xà yêu cũng chính là như tiểu thần mới vừa nói như vậy. Chẳng qua hắn là Bắc Địa yêu vương kết bái huynh đệ. Khẳng định có hướng Bắc mà yêu vương cầu cứu tin phù, vốn dĩ hắn là lo lắng nói ra bạch xà yêu. Cùng Bắc Địa yêu vương quan hệ sau này Phật Tông đệ tử rút lui có trật tự. Cho nên muốn giấu hạ chuyện này làm Tiêu Văn cùng kia bạch xà yêu liều mạng. Nếu là bạch xà yêu bị giết tự nhiên tốt nhất. Nếu là Tiêu Văn bị giết, Phật Tông khẳng định sẽ đến nhân vi bọn họ đệ tử báo thù. Chém giết bạch xà yêu. Chỉ cần có thể giết chết bạch xà yêu. Hắn mới mặc kệ Phật Tông có thể hay không cùng Bắc Địa yêu vương dỗi thượng. Chỉ là không nghĩ tới hắn cho rằng bình thường Phật Tông đệ tử thế nhưng là Phật Tông Tông Chủ đồ đệ. Phải biết rằng kia Phật Tông Tông Chủ chính là nhân tiên cường giả. Tuyệt không phải hắn một cái tiểu thần có thể trêu chọc đến khởi. Nếu là Tiêu Văn bị hố chết, hắn khẳng định sẽ bị Phật Tông Tông Chủ tìm ra vì Tiêu Văn chôn cùng. Nhân gian giới đông đảo tu hành phương pháp cảnh giới các bất đồng. Cho nên vô pháp quy phạm thống nhất cảnh giới tiêu chuẩn. Nhưng tới rồi Phật Tông Tông Chủ cái kia trình tự liền có cái minh xác thực lực cấp bậc. Nhân tiên cảnh giới chính là chỉ những người đó gian giới tinh mới diễm chưa phi thăng thành. Tiên bỏ đi thân thể phàm thai lại có thể so sánh chân chính tiên Phật nhân gian giới tu hành cường. Giả, tới rồi Phật Tông Tông Chủ cái kia cảnh giới. Tưởng phi thăng thành tiên kỳ thật là thực dễ dàng. Chỉ là bọn hắn bực này nhân tiên cường giả hoặc là không bỏ xuống được nhân gian giới cơ nghiệp. Hoặc là không nghĩ đi thiên đình linh sơn chịu người sử dụng không được tự do. Mới không có phi thăng thiên giới. Ngưng lại thế gian, người bình thường tiên cường giả đều sẽ ngưng lại đến thọ nguyên gần khi lại bỏ đi thân thể phàm. Thai phi thăng thiên giới. Phật Tông Tông Chủ thọ nguyên kỳ thật cũng mau hết. Đến lúc đó hắn cũng muốn phi thăng thiên giới đi phương Tây linh sơn làm Phật đà. Hiện giờ Phật Tông Tông Chủ thực lực cùng địa vị kiểu gì bất phàm. Hắn đồ đệ há là thổ địa công cái này nho nhỏ thảo đầu thần có thể trêu chọc. Nếu là Phật Tông Tông Chủ vì cấp đồ đệ báo thù đem hắn đánh giết, thiên đình cũng không có khả năng trọng phạt Phật Tông Tông Chủ. Cho nên hiện tại nghĩ đến chính mình vừa rồi kia phiên tính kế thổ địa công tâm trung nhéo đem mồ hôi lạnh, lo lắng Tiêu Văn thật sự ở hắn hai đầu bờ ruộng đã xảy ra chuyện. Vội vàng khuyên, đại sư, kia Bạch Xà Yêu cùng Bắc Địa Yêu Vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi vẫn là không cần mạo hiểm đến hảo. Tốt nhất thỉnh Tông Chủ hắn lão nhân ra tay nhất an toàn bất quá, Tiêu Văn không để ý tới hắn. Nói, hỏi, kia Bạch Xà Yêu hay không có thể trực tiếp đem Bắc Địa Yêu Vương triệu hoán lại đây? Thổ Địa Công do dự một chút, lắc lắc đầu, tiểu thần ở chỗ này nhậm chức hơn 800 năm, cũng từng có quá cao nhân tiến đến chém giết Bạch Xà Yêu. Khi đó thực lực của hắn còn không tính cao, bị kia cao nhân bức cho thỉnh quá Bắc Địa Yêu Vương hình chiếu phân thân. Lại không gặp hắn thỉnh quá Bắc Địa Yêu Vương bản tôn. Tiểu thần cũng không biết hắn hay không có thể mời đến Bắc Địa Yêu Vương. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.